Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm giao thừa gió tuyết tạm dừng. Một ngày thời tiết đẹp hiếm có. Không chỉ thời tiết đẹp, mà những chuyện xảy đến cũng rất tuyệt vời. Hôm nay Sở Thấm nhận được tờ báo. Đúng vậy, chính là tờ báo đăng ảnh cô cài bông hoa màu đỏ tươi nhận giải thưởng. Bức ảnh đen trắng, cũng may là ảnh đen trắng nên không nhìn ra bông hoa màu đỏ. Chỉ là hàm răng của cô trắng quá mức, nụ cười hơi cứng ngắc, giống như có người đang cầm đê. A, o kề của uy hát, y, ế, p cô vậy. Hàn Định Quốc đích thân cầm tờ báo đưa cho cô. Báo ra từ mấy ngày trước rồi, nhưng hôm nay tôi về quê mới lấy được một tờ từ văn phòng cho cô. Cô tự giữ lấy đi này. Sở Thấm nhìn lướt qua ngày tháng, đúng là xuất bản từ mấy hôm trước, nhưng năm nay muộn hơn năm ngoái. Đây là báo thành phố, bài báo đưa tin về chiến sĩ thi đua gần 1.500 chữ. Tên Sở Thấm được viết in hoa và tô đậm trên tiêu đề. Hàn Định Quốc vừa đưa tờ báo cho Sở Thấm giây trước. Giây sau đã thấy chú thím Sở xuất hiện đằng sau. Hai người nhìn đi nhìn lại. Sở tới Sở lui, chỉ hận không thể mang về nhà rồi lấy kính bọc lại đem treo trên tường. Đợi sau khi hai người rời đi, chẳng mấy chốc Sở Thấm lại nghênh đón một đoàn người nữa tới nhà. Chủ yếu là đến để đọc tờ báo nọ. Ở cái thôn trang hẻo lánh xa xôi này lại có người được lên báo. Mặc dù đã nghe nói từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến tờ báo, thấy Sở Thấm xuất hiện trên tờ mắt, ai nấy cũng ngạc nhiên tới nỗi suýt rớt tròng mắt. Có người nói, Sở Thấm à, cô phát tài rồi. Sở Thấm hơi cau mày, này thì có gì là phát tài đâu. Lại có người khác nói, Sở Thấm à, bây giờ cô có thể đi làm công nhân trên thành phố được không? Cô đã lên báo rồi. Có mấy công nhân cũng lên báo giống cô đấy. Lông mày Sở Thấm vẫn cau chặt. Thì để làm gì đâu? Lại có người nói, Sở Thấm à, cô muốn làm quan chức đấy à? Cô nuôi heo béo tròn lắm thịt. Lại còn chuyện này nữa. Chắc tới nông trại chăn nuôi heo cũng được ấy nhỉ? Sở Thấm, được, nhưng quên đi. Chiến sĩ thi đua như Sở Thấm nếu cố gắng tìm cách phát huy năng lực của bản thân thì tới trại chăn nuôi quê nhà vẫn được. Chỉ là thiên tài sắp tới gần. Cô tốn thì giờ làm việc ở trại chăn nuôi sản xuất thì có ích lợi gì. Cũng may là giao thừa nên mấy người họ cũng có công việc bận rộn riêng. Ở lại nhà cô không bao lâu thì bỏ về làm cơm tất niên. Sở Thấm lấy trang báo đưa tin liên quan đến mình ra. Sau đó gấp cẩn thận rồi cất vào ngăn kèo, một nơi không dễ lấy ra. Ánh ban mai chiếu rọi, bầu trời âm u đầy mây, có làn gió nhẹ thoảng qua, đi kèm với đó là mùi hương của pháo. Xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn xuống núi, tiếng pháo trong thôn lại càng nhiều. Truyền thống địa phương là đốt pháo trước đêm giao thừa. Sở Thấm cố tình giữ lại hai quả pháo mới mua để đốt vào bây giờ và sáng mai. Bùm bùm, Sở Thấm đốt pháo trong sân. Đây là lần đầu tiên cô châm lửa đốt pháo nên tâm trạng hơi nao nao. Tiếng pháo nổ đánh dấu sự kết thúc của năm. Gió xuân khiến người ta dễ nóng người trước đổ tô. Sở Thấm vốn không học văn hóa nhiều, nhưng không hiểu sao đầu cô bỗng nảy ra bài thơ cổ. Ban đầu cô nghĩ rằng âm thanh đốt pháo rất nhàm chán. Giống như kiếp trước cô từng nhìn người dân trong thành phố thả đèn trời. Sau khi đèn trời được thả bay lên, những đứa nghèo khổ như cô ở ngoại ô thành phố cũng có thể nhìn thấy. Dưới góc nhìn của Sở Thấm, mấy kẻ giàu có trong thành lãng phí tiền mua đèn trời để thả lại là đang tạo lợi thế cho cô. Bây giờ nghĩ lại, Sở Thấm thấy dù đốt pháo hay thả đèn trời cũng là một kiểu gửi gắm hy vọng. Nếu không tuyệt vọng đến C, H, E, T lặng, thì sẽ mãi mãi có tia hy vọng nhen nhóm. T, tiếng pháo kéo dài khoảng 5-6 giây rồi tắt dần. Sở Thấm vui vẻ quay lại phòng bếp, đem đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên nhà chính. Sở Thấm quyết định không làm giường ấm với lò sưởi treo tường nữa. Thay vào đó cô sẽ đập bếp đi xây lại. Hết cách, bệ bếp này đã sử dụng suốt nhiều năm nên có dấu vết nứt vỡ. Thậm chí ống dẫn khói cũng bắt đầu rò rỉ. Có điều là không nên khởi công trong dịp Tết. Vậy nên Sở Thấm quyết định đợi qua ngày 15 tháng Giêng mới tính. Mấy món ăn được bày lên bàn. Sở Thấm ít khi thắp cả hai ngọn đèn dầu. Nhà chính sáng rực. Dường như trong lúc ăn Tết nên đem bài vị người thân ra để tưởng nhớ người đã khuất. Bài vị của ông bà nội nguyên chủ vẫn đang ở nhà chú út Sở. Mà bài vị của cha nguyên chủ thì trong tay Sở Thấm. Còn bài vị mẹ ở chỗ dì Dương, cách Trương.